Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 23, Tần Thiên từ Tần Linh Linh nơi nào ra tới sau, liền về tới chính mình dinh thự, một hồi tới, phát hiện nguyên bản u tĩnh, dinh thự trở nên náo nhiệt lên, nguyên lai ở trong sân nhiều không ít oanh oanh yến yến, muôn hình muôn vẻ các loại nữ nhân, các nàng đa số đều là một ít thiếu nữ, nhưng cũng có vài vị nhìn tuổi pha đại. Vẫn còn phong vận mỹ phụ, không sai biệt lắm có, cái 100 nhiều hào người, đây là có chuyện gì? Như thế nào trong viện nhiều nhiều người như vậy? Tần Thiên có chút kỳ quái hỏi, là phu quân đã trở lại. Hồ Cửu Ly hoàn toàn không bận tâm hiện trường này 100 nhiều đôi mắt, trực tiếp nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, nếu không nói là hồ ly, chính là như vậy sẽ thảo nam nhân vui vẻ. Ai có thể cự tuyệt một hồi gia? Liền có một cái bạo nhũ mỹ diễm mỹ thuộc phụ nhào vào trong ngực đâu, Tần Thiên cũng không phải cái loại này ngượng ngùng người, một tay ôm Hồ Cửu Ly eo nhỏ, một tay liền kéo xuống nàng, quần áo, giải phóng ra một con dài rộng vô cùng đại bạch thỏ, làm trò này 100 nhiều người mặt, liền bắt được đi xoa bóp lên, cái này làm cho ở đây các thiếu nữ. Xấu hổ đầy mặt tiếu hồng, những cái đó tuổi hơi đại cũng là đầy mặt xấu hổ, ngươi còn không có nói cho ta, những người này là ai đâu. Tần Thiên một bên xoa bóp Hồ Cửu Ly kia kinh người cự nhũ, một bên hỏi, ân. Phu quân tốt xấu, nhân gia ngực đều bị người xem hết. Hồ Cửu Ly hờn dỗi một tiếng, những người này là Linh Tiêu cô nương, từ nàng tông môn mang đến. Lúc này Viêm Đóa Hoa cũng đã đi tới, thay thế, Hồ Cửu Ly giải thích một chút, công tử, ngươi đã trở lại. Mau, đại gia nhanh lên bái kiến công tử. Đây là Linh Tiêu từ phòng trong đi ra. Vừa thấy đến Tần Thiên có chút cao hứng, vội vàng làm mọi người quỳ lạy, này đó nữ hài cũng thực nghe lời, ở đâu vài tên tuổi đại dẫn dắt hạ, đồng thời triều Tần Thiên quỳ lạy. Tham kiến thần tử đại nhân. Lúc này Linh Tiêu cũng đã đi tới, ở trước nhất đầu quỳ xuống, nói, Thiên Đan Dược Các, 114 người, đệ tử, 110 người, trưởng lão 4 người, tuyên thệ nguyện trung thành công tử. Ân, thực hảo, các ngươi đều đứng dậy đi. Tần Thiên lỏng trong lòng ngực Hồ Cửu Ly, đi vào mọi người trước mặt, các ngươi nếu lựa chọn tuyên thệ nguyện trung thành với ta. Vậy các ngươi liền đều là ta Tần Thiên người, yêu cầu của ta thực giản, đơn, một, không được phản bội ta, nhị, phục tùng ta hết thảy mệnh lệnh, chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta Tần Thiên tại đây hướng, các vị bảo đảm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi bất luận cái gì một người. Ta chờ nguyện ý đi theo thần tử điện hạ, vĩnh không phản bội, tuyệt đối phục tùng. Thực hảo. Nếu các ngươi đi theo với ta, vậy không ở là Thiên Đan Dược các người, từ đây các ngươi là chuyên chúc, ta Tần Thiên một người, đang cắt một viên. Tần Thiên nhìn mọi người, lộ ra một tia cười xấu xa, Hồ Cửu Ly nhìn đến Tần Thiên này một mặt cười xấu xa, liền biết Tần Thiên chịu, nhất định phải đánh cái gì ý đồ xấu, nàng ôm Viêm Đóa Hoa cánh tay, nhỏ giọng nói, chờ hạ cơ linh điểm. Chủ động điểm, ta xem phu quân lại là suy nghĩ cái gì ý xấu. Đến lúc đó nói không chừng lại có thể bị phu quân hạnh sủng. Ngươi này tao hồ ly, ngươi bị phu quân thao còn chưa đủ nhiều sao, cùng các nàng đoạt cái gì? Viêm Đóa Hoa có chút vô, ngữ nói, loại sự tình này nào có ngại nhiều, ngươi liền nói ngươi có nghĩ đi. A này. Lúc này Tần Thiên nói chuyện, hắn nhìn về phía mọi người. Nói, ta cái thứ nhất mệnh lệnh, toàn bộ người đem quần áo đều, cởi. Hôm nay hắn liền phải khai một cái vô che đại hội. Linh Tiêu mặt đẹp đỏ bừng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, gia hỏa này tốt xấu cũng, làm những người khác hướng thích ứng một chút a. Đến lúc này liền như vậy trực tiếp, bất quá Linh Tiêu cũng biết Tần Thiên tính tình, nàng chậm rãi đem chính mình trên người quần áo toàn bộ cởi sạch. Xoay người mặt, đối ở đây người, nói, đây là các ngươi hướng công tử triển lãm các ngươi trung thành cơ hội tốt, không cần thẹn thùng, vài vị, trưởng lão mang cái đầu đi. Bốn danh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Thiên Đan Dược Các đã bị Lạc Ngân Tiên Triều cấp sang bằng, các nàng này đó đều là Linh Tiêu chọn, tuyển ra đến mang đi, đối với các nàng tới nói trừ bỏ Tần Thiên nơi này. Đã không có địa phương khác có thể đi, kia 110 danh đệ tử, nhìn thấy các trưởng lão đều cởi hết quần áo, chính mình cũng không ở do dự, lập tức, Tần, Thiên Sơn nội liền tất cả đều là trần trụi mỹ nữ, Tần Thiên cũng thành thạo đem quần áo của mình cởi sạch, sau đó ôm chặt Linh Tiêu. Nhắc tới nàng một chân, kiên quyết côn thịt ở nàng trên bụng nhỏ cọ sát, Tần Thiên cắn Linh Tiêu vành tai. ở nàng bên tai thổi nhiệt khí, nói, ngươi làm đan các các chủ, cho ngươi môn hạ đệ tử làm tấm gương. Ân. Linh Tiêu gương mặt đỏ bừng gật gật đầu, tiếp theo lui về phía sau một bước, ở Tần Thiên trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nàng duỗi tay nắm lấy côn thịt, quay đầu đối với những đệ tử khác nói, các ngươi hảo hảo nhìn, các ngươi về sau chẳng những muốn học tập luyện đan thuật, hơn nữa cũng muốn học tập như thế nào lấy lòng công tử, các ngươi hảo hảo xem, hảo hảo học. Linh Tiêu nói xong, đối với côn thịt liếm một chút, sau đó há mồm đem côn thịt hàm vào trong miệng, nàng là sườn ngồi xổm, cũng phương tiện làm những người khác nhìn đến nàng khẩu giao bộ dáng, bất quá liền ở Linh Tiêu khẩu giao thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên liền thay đổi. Mày nhăn lại, sau đó dương mắt nhìn, Tần Thiên liếc mắt một cái, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ là nhanh hơn phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ, tự hồ thực sốt ruột, Linh Tiêu khả năng biết chính mình khẩu giao kỹ thuật cũng không cao siêu, rất khó làm Tần Thiên lập tức bắn ra tới, nàng nhìn về phía hồ, Cửu Ly, nói, Cửu Ly tỷ tỷ, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, giúp ta một chút. Hắc hắc, hảo lạc. Loại sự tình này hồ Cửu Ly tự nhiên là vui, làm một phen kéo xuống trên người quần áo, làm, hai đối tuyết trắng đại phì thỏ ra tới thấu thông khí, nàng nắm lên Tần Thiên tay ấn ở chính mình ngực thượng, sau đó ngồi xổm, Linh Tiêu bên cạnh, hai người cứ như vậy phối hợp với nhau cấp Tần Thiên khẩu giao lên, có hồ Cửu Ly gia nhập lập tức liền không giống nhau. Hồ Cửu Ly kia cao siêu khẩu giao kỹ thuật, lập tức làm Tần Thiên, sản độ bay lên vài cái bậc thang, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia ý cười, vừa mới Linh Tiêu vi biểu tình, hắn đều xem ở, trong mắt, biết rõ mục đích của chính mình đã đạt thành, hắn một tay trảo xoa hồ Cửu Ly cự nhũ, một tay ấn ở Linh Tiêu trên đầu, nhìn về phía trước những cái đó mặt đỏ nhỉ. Xích các thiếu nữ, nói, đều vây lại đây, gần gũi nhìn xem các tiền bối là như thế nào khẩu giao. Là, mọi người lên tiếng sau, liền đều vây quanh lại đây, lập tức đem Tần Thiên ba người vây quanh cái chật như nêm cối, trường hợp này, làm Linh Tiêu xấu hổ không được, chỉnh trương mặt đẹp đỏ rực, ngoài miệng động tác cũng trở nên chậm chạp lên, nhưng thật ra hồ Cửu Ly. Ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng trực tiếp đem côn thịt nguyên cây nuốt vào, thậm chí còn ngẩng đầu, chút nào không bận tâm nàng kia dâm, đãng mà lại sắc khí biểu tình bị người nhìn đến, Tần Thiên cũng không khách khí, tùy tay một vớt, liền tùy cơ ôm lấy hai người, chờ ôm lấy mới thấy rõ, tay trái ôm, chính là tuổi đại trưởng lão, tay phải là một người tóc ngắn đệ tử. Một hồi dâm loạn đại hội liền tại đây rõ như ban ngày dưới bắt đầu rồi, Tần Thiên có thể nói là lan nhập dương đàn, những cái đó tuổi trẻ, các đệ tử căn bản chính là Tần Thiên đối thủ, bất quá Tần Thiên cũng không có đối này 110 danh đệ tử xuống tay, vẫn là đem, các nàng màng trinh cũng giữ lại, nhiều như vậy xử nữ, nói không chừng về sau còn hữu dụng, hiện tại liền toàn phá có điểm. Đáng tiếc, đến nỗi kia bốn danh trưởng lão, Tần Thiên nhưng không có buông tha, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Tần Thiên thắng tuyệt đối, Tần Thiên ngồi ở một đống lõa nữ trung, hắn trong lòng ngực ngồi hồ Cửu Ly, bên người ghé vào viêm đóa hoa, một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, cũng liền hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa hai người còn bảo trì thanh tĩnh. Hồ Cửu Ly ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, một trên một dưới đông đưa, nàng phì mông dùng nàng nhục huyệt thọc vào rút ra Tần Thiên côn thịt, một đôi kinh người cự nhũ tự do tự tại ném động, a, phu quân, hảo bổng. Phu quân côn thịt, muốn đem ta thao hỏng rồi. Phu quân, ta, không được, muốn cao trào, a. Theo hồ Cửu Ly một tiếng kêu to, nàng lại một lần đạt tới cao trào. Hai người ôm nhau hôn môi hồi lâu lúc sau, cũng chính thức tuyên cáo trận này hoảng loạn đại chiến kết thúc. Kỳ thật đa số đều là hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa ở cùng Tần Thiên hoang ái, những cái đó tuổi trẻ đệ tử đa số đều là đảm đương, người xem thân phận, bất quá này cũng ở các nàng trong lòng gieo một viên dâm loạn hạt giống, công tử, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Đây là Linh Tiêu đứng dậy ghé vào Tần Thiên trên đùi nói, có nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Tần Thiên kỳ thật cái gì đều minh bạch, nhưng chính là làm bộ không biết, các ngươi đem quần áo mặc tốt. Nhớ kỹ về sau các ngươi thân thể chỉ thuộc về công tử một người, hảo, các ngươi đều hạ, đi, công tử đã an bài người tốt, cho các ngươi dẫn đường. Linh Tiêu đối với đám kia đệ tử nói. Đám người đi xong sau, trong viện liền dư lại Tần Thiên bốn người, Linh Tiêu nhìn như cũ ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực bá chiếm, công thịt hồ Cửu Ly, nói, Cửu Ly tỷ tỷ, ngươi trước làm một chút, làm ta xác nhận một chút. Hảo đi. Hồ Cửu Ly nâng lên mông, đem côn thịt từ nhỏ huyệt trung rút ra, sền sệt chất lỏng theo côn thịt, rút ra, kéo nhảy nhảy dâm loạn trong suốt sợi tơ. Sau đó phốc kỹ một tiếng, nguyên bản bắn ở hồ Cửu Ly tiểu huyệt nội, tinh dịch, cũng nhỏ giọt ở côn thịt thượng. Hồ Cửu Ly thấy thế, che miệng cười, nói, ha ha, Linh Tiêu muội muội không ngại đi. Vẫn luôn ở Tần Thiên bên cạnh ghé vào bị Tần Thiên vuốt ve viêm đóa hoa trắng hồ Cửu Ly giống nhau, nhìn về phía Linh Tiêu nói, Linh Tiêu muội muội, ngươi đừng để ý, này tao hồ ly thủy nhiều. Nhiều lần đều là như thế này. Ta tới giúp ngươi rửa sạch sạch sẽ đi. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa là sớm nhất đi theo Tần Thiên thê tử, đối với các nàng tới nói, một là tuổi đủ đại, thực, nhiều đồ vật đều xem khai, nhị là các nàng đều thiệt tình ái Tần Thiên, đừng nói liếm Tần Thiên côn thịt thượng dâm thủy tinh dịch, cấp Tần Thiên liếm lỗ đít ăn phân, các nàng cũng nguyện ý, không cần, ta không ngại. Linh Tiêu lắc lắc đầu, nàng đi tới Tần Thiên dưới háng, nhìn kia giống như, bị lau bơ giống nhau côn thịt, hé miệng nuốt đi xuống, ở phun ra nuốt vào sau khi, Linh Tiêu phun ra côn thịt, vẻ mặt kinh ngạc nói, công tử. Ngươi quả thực bị người hạ, độc, kỳ sơ ta lần đầu tiên ăn ngươi côn thịt thời điểm, ta liền có điều phát hiện, lúc này đây ta có thể xác định, ngươi trung. Độc. Cái gì? Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa đồng thời kinh hô ra tiếng, viêm đóa hoa bắt lấy Tần Thiên thủ đoạn, nguyên bản trần trụi thân, thể lập tức hồng quang đại thịnh, tiên y dẫn giáp, bụi gai vương miệng. Một đầu tóc đỏ giống như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt, một cổ vương giả. Chi khí từ viêm đóa hoa trên người nhộn nhạo mà khai, mà ở trong viện, vô số viêm dương hoa chui từ dưới đất lên mà ra. Hình thành một mảnh hoa, hải, viêm đóa hoa chau mày, vô tình vô tận sinh mệnh chi lực rót vào đến Tần Thiên thể nội, ngay sau đó nàng nào trương anh khí 10, đủ mặt đẹp lập tức trở nên phẫn nộ lên, hảo âm độc hơi thở, đây là hỏa độc. Tần Thiên giả ngu, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Linh Tiêu lo lắng nhìn về phía Tần Thiên. Mở miệng nói, công tử, ngươi gần đây nhưng có cùng người kết duyên. Hoặc là đoạt. Nhà ai tiểu nương tử? Có các ngươi ở, ta nào còn có tinh lực đi đoạt lấy người khác tiểu nương tử a, đắc tội ta người, giống nhau đều sống không, quá ngày mai. Viêm đóa hoa buông lỏng ra Tần Thiên tay, nàng vừa mới muốn dùng viêm dương đế vương hoa vô cùng sinh mệnh lực đi hóa giải Tần Thiên thể, nội hỏa độc, nhưng lại một chút dùng đều không có, nàng trong mắt tràn ngập lo lắng. Nói, phu quân, cho ngươi hạ độc, nhân thủ đoạn thực âm độc, người bình thường đều nhìn không ra tới, cái này độc thực quỷ dị, chẳng sợ ta là thực vật tu luyện mà đến, cũng phát hiện không ra. Xác thật, ta là luyện đan sư, tinh thần lực là giống nhau tu sĩ vài lần, nếu không phải ở ăn công tử côn thịt, thời điểm, phát giác một tia khác thường, ta đều nhìn không ra công tử ngươi trúng độc. Linh Tiêu ở một bên nói, tại sao lại như vậy? Phu quân ngươi không có việc gì đi, muốn thế nào mới có thể giải độc. Hồ Cửu Ly lúc này có chút hoảng, thần, nàng không nghĩ lại một lần mất đi trượng phu, nguyên bản nàng chính là một cái quả phụ, vẫn là một cái chết đi quả phụ, bị Tần Thiên sống lại, làm hắn thê tử, hiện tại nàng thực vui vẻ, thực ái Tần Thiên, nếu là làm nàng lại một lần mất đi trượng phu. Nàng khả năng sẽ điên mất, viêm đóa hoa cũng đồng dạng như thế. Nguyên bản chính là một cái đối ái tràn ngập hy vọng người, vì cứu cái kia phụ lòng hán tự, nguyện tế hiến, cuối cùng bị thương khắp nơi đầy thương tích, vẫn là Tần Thiên sống lại nàng, làm nàng thấy rõ cái kia phụ lòng hán chân chính, bộ mặt, từ đây nàng cũng toàn tâm toàn ý gả cho Tần Thiên, làm hắn một người nữ nhân. Trở thành trong tay hắn lưỡi dao sắc bén, đối, hiện tại viêm đóa hoa tới nói, mất đi Tần Thiên, kia nàng liền không có sống sót lý do, ta không có việc gì. Ta bản lĩnh ngươi còn không biết sao, không cần lo lắng. Tần Thiên vươn tay phân biệt sờ sờ hồ, Cửu Ly cùng viêm đóa hoa đầu, làm các nàng an tâm, Tần Thiên tốt xấu là muôn đời Tần tộc thần tử, tương lai người thừa kế. Nhưng hiện tại hắn tại gia tộc nội bị người hạ độc, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, thực mau, tin tức này kinh động Tần Hoàng Thiên cùng vài vị lão tổ, thật lớn gan chó. Dám đối ta nhi tử hạ độc, quả thực chính là chán sống, ra. Phái người phong tỏa Tần tộc, không được tiếng cũng không cho ra, ta đảo muốn nhìn là cái kia ăn gan hùng mật gấu, dám dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Tới độc hại ta Tần tộc thần tử. Tần Hoàng Thiên tức giận. Đây là trần trụi khiêu khích, đâu chỉ là Tần Hoàng Thiên, Cái khác chủ mạch lão tổ đều kinh động, sở hữu trước mắt còn không có tiến vào ngủ say lão tổ cơ bản đều tới, này một phòng, liền tề tụ mấy chục danh đại đế, này nếu như bị ngoại giới biết, chỉ sợ đến dọa nước tiểu, hơn nữa này còn. Không phải tần tộc toàn bộ đại đế, tần tộc là một cái phi thường đặc thù tồn tại, tuy rằng vì muôn đời thế gia, nhưng thực tế tồn, ở năm tháng nhưng truy cứu đến đại ngàn đạo vực hình thành chi sơ, ở đại ngàn đạo vực hình thành chi sơ, tần tộc còn có một cái khác danh hiệu, trường sinh tiên tộc, này đó lão tổ nhìn đến tần thiên thể nội quỷ dị hỏa độc sau. Phản ứng cùng tần hoàng thiên giống nhau, đều là giận tím mặt, đối với bọn họ tới nói, tần thiên là toàn bộ gia tộc hy vọng, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao, tần tộc có không vẫn luôn trường tồn, mấu chốt liền ở tần thiên trên người, nếu là tần thiên bị cùng thế hệ người giết, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, kỹ không bằng người, người thắng làm vua. Bại giả không nói gì, nhưng nếu là có người dùng loại này hạ tam lạm dơ bẩn thủ đoạn, bọn họ khẳng định phải đối phương không chết không ngừng, các vị lão tổ không cần sinh khí, ta không có việc gì, loại này độc ta có thể áp đi xuống. Tần Hoàng Thiên cùng vài vị tư lịch tương đối lão lão tổ trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, bọn họ là biết Tần Thiên là quá sơ. Thiên ma chuyển thế thân sự tình, lúc trước cũng tham gia trấn áp Tần Thiên ma ý, cho nên bọn họ cũng là thực lo lắng, nhưng cũng không ngại ngại hạ độc người hẳn phải chết, dám ở tần tộc trong vòng vô thanh vô tức cho ta hạ độc người, ta nhưng thật ra có nghĩ đến một người. Tần Thiên ra vẻ, tự hỏi, sau đó mở miệng nói, ai? Tần Hoàng Thiên trầm giọng hỏi, trong ánh mắt sát ý cơ hồ đã không tăng thêm che giấu. Trên người kia cổ đại đế uy áp, tự muốn mất đi vạn vật, làm thiên địa vì này biến sắc, phụ thân, kỳ thật không cần giống trống khua chiêng, gia tộc nội người, nếu là muốn giết ta, nhiều năm như vậy đi qua, không cần chờ cho tới hôm nay, ta hôm nay tiếp xúc người, chỉ có Tần Linh Linh cùng Tiêu Miểu, Tần Linh Linh cùng ta từ nhỏ quen biết, chúng ta tình như thủ túc, giống như thân tỷ đệ giống nhau. Linh Linh tỷ tự nhiên sẽ không hại ta, như vậy. Một câu, làm Tần Hoàng Thiên đám người biến sắc, hình lão, xem ra ngươi vị này tôn nữ tế, thân phận không giống nhìn qua đơn giản như vậy a. Tần Thiên ánh mắt dừng ở một vị lão tổ trên người, hắn đúng là Tần Linh Linh gia gia, cũng là phía trước vẫn luôn duy trì, Tần Linh Linh cùng Tần Thiên liên hôn người, ở Tần Linh Linh kia một mạch cũng là thân phận rất cao tộc lão. Địa vị phi thường tôn sùng, hình lão vừa nghe, sắc mặt biến đổi, hắn tuy rằng phi thường chán ghét Tiêu Miểu, nếu không phải hắn này một mạch nhất cổ xưa lão, tổ từ ngủ say trung thức tỉnh, đồng ý hôn sự này, bằng không hắn là trăm triệu không có khả năng đáp ứng, nhưng hiện tại vấn đề, không phải cái này phế vật người ở rễ, này nếu là làm thật, như vậy rất có thể sẽ làm hai cái chủ mạch chi gian có điều ngăn cách. Gia, trong tộc bộ xuất hiện loại tình huống này là rất nghiêm trọng, rất nhiều gia tộc đều là bên trong bắt đầu thù hận, cho nhau nghi kỵ, mới đạo, trí bị thua, cuối cùng biến mất ở thời gian sông dài bên trong, ngươi nói cho ngươi hạ độc người là Linh Linh hôn phu, cái kia Tiêu Miểu. Hắn bất quá chính là một cái phế vật mà thôi, lúc trước chúng ta cũng đối hắn kiểm tra qua. Xác thật không hề tu vi, hắn từ đâu ra bản lĩnh cho ngươi hạ loại này quỷ dị hỏa độc. Tần Hoàng Thiên ánh mắt nhíu lại, trầm giọng nói, mặc kệ có phải hay không hắn, ta nhi tử chính là đi các ngươi chủ mạch chi, sau, liền phát hiện bị người hạ độc, không phải cái kia Tiêu Miểu, chẳng lẽ là ngươi kia cháu gái. Chuyện này, các ngươi này một, mạch nếu là không cho chúng ta một hợp lý giải thích, ta và các ngươi không để yên. Hiện trường hoàn cảnh lập tức trở nên khẩn trương lên, Tần Thiên khe khẽ thở dài, đây là vai chính uy lực, nếu không phải, hắn, đổi làm những người khác, chỉ sợ bên trong gia tộc liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn, ly tan rã càng tiến thêm một bước, bởi vì không có người, sẽ liên tưởng đến một cái phế vật trên người, Tần Thiên vội vàng mở miệng nói, phụ thân. Chuyện này không thể trách hình gia gia, hắn đại khái cũng sẽ không nghĩ đến cái kia Tiêu, Miểu sẽ che giấu sâu như vậy. Tần Thiên mở miệng đánh giảng hòa, này cũng làm Tần Linh Linh tổ phụ hình lão sắc mặt hơi chút đẹp một ít, ở hiểu biết đến, Tần Thiên hành tung sau, ngốc tử cũng nhìn ra được tới, vấn đề liền xuất hiện ở hình lão này một mạch trên người, vẫn là Tần tiểu tử hiểu lão phu. Lão phu chính là đem hắn đương chính mình thân tôn tử đối đãi, mấy năm nay mọi người đều xem, ở trong mắt, ta đều hận không thể đem ta cháu gái lột sạch quần áo ném ở hắn trên giường, ta sao có thể sẽ hại hắn. Hình lão ho khan một tiếng, tiếp tục nói, bất quá các ngươi yên tâm, Chuyện này ta chắc chắn cho các ngươi chủ mạch một cái, vừa lòng hồi đáp, mặc kệ là ai, lão phu một hai phải lột hắn da không thể. Hình gia gia, việc này không vội, hiện tại chúng ta còn có không chứng cứ chứng minh là Tiêu Miểu cho ta hạ độc, liền tính thật, là Tiêu Miểu, hắn tới ta Tần tộc đưa người ở rễ, định sẽ không đơn giản, nói vậy sau lưng có người, nếu là chúng ta như vậy đem hắn lấy, hạ, chẳng những chúng ta lấy không ra chứng cứ, bị người ta nói chúng ta Tần tộc thị phi bất phân, hơn nữa cũng dễ dàng đem Tiêu Miểu sau lưng chi. Người cấp liên lụy ra tới, đến lúc đó khả năng sẽ biến thành hai đại thế lực đại chiến. Đánh liền đánh. Ta Tần tộc khi nào sợ quá. Liền tính hắn sau lưng đứng là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn làm hắn biết, nói đắc tội ta Tần tộc kết cục. Hình lão tức giận hừ một tiếng, nói, việc này phát sinh theo chân bọn họ này một mạch có quan hệ, hắn, tự nhiên là nhất tức giận. Tần Thiên cười nói, hình gia gia, ngươi đừng nóng giận, làm ta trước tìm một cơ hội, đi xác nhận một chút cái này Tiêu Miểu đến, đế có phải hay không cho ta hạ độc người. Ngươi tưởng như thế nào làm? Rất đơn giản, hắn nếu đối ta hạ độc, lại không làm ta lập tức mất mạng, tất nhiên là không nghĩ ta kia mau chết, hiện, ở là trước hết nghĩ biện pháp biết rõ này Tiêu Miểu thân phận thật sự. Tần Thiên muốn chính là dẫn đường những người khác, chậm rãi vạch trần Tiêu Miểu thân phận, Linh Tiêu, ngươi tiến vào một chút. Tần Thiên nói xong, vỗ vỗ tay, tiếp theo Linh Tiêu liền đi đến, Linh Tiêu chính là một người luyện đan sư, cũng là nàng trước hết phát hiện ta trúng độc, ta tưởng căn cứ ta trên người độc, có thể tỏa định hạ độc người thân phận. Linh Tiêu đối các vị lão tổ hành lễ sau, lập tức nói, công tử trên người độc, không phải giống nhau độc, có thể, nói không phải độc, chính là một loại ngọn lửa. Dị hỏa. Dị hỏa. Không sai, cấp vị tiền bối cũng biết, luyện đan sư nhất tưởng có được đồ vật chính là dị hỏa, cường đại dị hỏa không, nhưng có thể cho luyện đan làm ít công to, lại còn có thể có không tầm thường công kích tính cùng công năng tính, mà thiên hạ dị hỏa đều có, lai lịch, ta xem công tử trong cơ thể dị hỏa thành màu xanh lá, tuy có khí thần thánh, nhưng lại âm ngoan độc ác, loại này dị hỏa, ở dị hỏa bản thượng, chỉ có xếp hạng đệ tứ thanh liên thánh hỏa phát hỏa. Linh Tiêu đơn giản giải thích một phen sau, ở đây người lập tức sẽ biết Tần Thiên ý tứ, bọn họ hoàn toàn có thể đuổi theo tra thanh liên thánh hỏa người sở hữu, tới xác định hạ độc người thân phận. Linh Tiêu lại lần nữa nói, người này người mang thanh liên thánh hỏa, có thể vô thanh vô tức cho người ta hạ độc, khó lòng phòng bị, hơn nữa trúng độc người cuối cùng sẽ bị dị hỏa công tâm mà chết. Lúc này Tần Thiên chen vào nói, ta bởi vì thể chất đặc thù, có thể không sợ loại này âm độc thủ đoạn, nhưng gia tộc nội này, người khác liền không giống nhau, bọn họ chẳng những không có phòng bị chi tâm, trúng độc sau cũng là không có thuốc nào chữa được. Linh Tiêu cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy, loại này hỏa độc, chỉ có thanh liên thánh hỏa người sở hữu mới có thể nhẹ, dễ hóa giải. Nghe xong hai người nói, ở đây lão tổ sắc mặt đều âm trầm lên, này tương đương với ở tầng trong tộc bộ sắp đặt, một quả bom hẹn giờ, loại này ngọn lửa tuy rằng vô pháp giết chết đại đế, nhưng cũng vô pháp xua tan, trẻ tuổi đừng nói. Trên cơ bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới cần thiết mau chóng làm người này nguyên hình tất lộ, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi, các vị lão tổ cũng không hảo ra tay, ta sẽ tìm mọi cách làm chính hắn đem thanh liên thánh hỏa triển lãm ra tới. Tiêu Miểu tốt xấu hiện tại có Tần tộc cô gia thân phận, cũng không phải tùy tiện nói có thể sát là có thể giết. Quy củ này là cần thiết muốn tuân thủ, tuy rằng Tần Thiên không để bụng, ở cũng muốn suy xét đến Tiêu Miểu sau lưng nói Thánh Thiên Cung, giết Tiêu Miểu chỉ cần một cái lý do là có thể nhường đường Thánh Thiên Cung người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, lộng chết Tiêu Miểu thực dễ dàng, nhưng lộng chết sau nói Thánh Thiên Cung khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên hắn muốn ở giết Tiêu Miểu đồng thời, nhưng đường Thánh Thiên Cung người không có biện pháp thừa nhận Tiêu Miểu là bọn họ nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, thậm chí vứt bỏ hắn. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Tần tiểu tử, ngươi không cần băn khoăn ta này một mạch cái nhìn, nếu là thật là cái này Tiêu Miểu, ngươi trực tiếp giết liền, hành, giết không được. Vậy ta tự mình động thủ. Phụ thân, hình gia gia, các ngươi yên tâm, ta sớm có mưu kế. Tần Thiên cười nói, đêm đen phong cao, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Miểu phòng ốc trong sân, người nào? Ở hắc ảnh vừa xuất hiện, liền nghe được một tiếng quát nhẹ, Tiếp theo Tiêu Miểu mở cửa đi ra, đôi mắt chắc gao nhìn chằm chằm tường viện thượng hắc ảnh. Không lỗ là nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, cảnh giác tâm cùng nhạy bén độ đều rất mạnh, sân vừa có một chút dị động, hắn liền lập tức đã nhận ra, muốn biết mẫu thân ngươi rơi xuống, liền đi theo bổn tọa đi. Hắc y người bịt mặt thanh âm lược hiện nghẹn ngào, nói xong liền trực tiếp thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy. Tiêu Miểu nghe vậy còn lại là cả người run lên. Trong mắt bộc phát ra khủng bố thần quang, cắn răng một cái cũng không rảnh lo bại lộ thực lực, thân ảnh chợt lóe cũng tiêu, thất ở trong viện, triều hắc y nhân đuổi theo, trong đêm đen, một trước một sau lưỡng đạo bóng người, ở trong trời đêm chợt lóe mà qua, nhưng quỷ dị chính là, này dọc theo đường đi cư, nhiên không có gặp được nửa cái người, này cũng làm Tiêu Miểu trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Đồng thời ánh mắt cũng thay đổi, hắn không ngốc, cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, thân phận tuyệt đối có vấn đề, hắn lý trí nói cho hắn, nếu là, chính mình theo sau, phía trước nhất định là có bẫy rập sao chờ hắn, nhưng là, Tiêu Miểu do dự luôn mãi, vẫn là tiếp tục đuổi theo hắn vì sao sẽ biết ta mẫu thân. Tìm kiếm mẫu thân, sự ta vẫn luôn là ở trong tối làm. Chẳng lẽ hắn biết về mẫu thân tin tức sao? Tiêu Miểu có cùng mặt khác thiên mệnh vai chính không sai biệt lắm thân thế, đó chính là mụ mụ đi kia, hơn phân nửa cốt truyện đều là, ở tìm mẹ, sinh ra thấp kém, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ liền chưa thấy qua mẫu thân, phụ thân hắn ở chết thời điểm, nói cho hắn, hắn mẫu thân còn sống, nhưng hiện tại không biết ở đâu. Cho nên Tiêu Miểu cũng vẫn luôn đang tìm kiếm nàng mẫu thân, manh mối, sau đó chính là gia nhập nói Thánh Thiên Cung, tiếp theo bị đại trưởng lão nhìn trúng thu làm đệ tử, một đường hát vang tiếng mạnh cuối cùng thành, vì nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, có thể nói là thực dốc lòng, nhưng là biết rõ phía trước có trá, Tiêu Miểu cũng là có quyết định tự tin khả năng đủ toàn thân mà lui. Bởi vì hắn là trường sinh, đại giáo nói Thánh Thiên Cung đương đại truyền nhân, thực mau, hai người liền rời đi tần tộc phủ đệ, này một đường quá an tĩnh, tần tộc cao thủ vô số, nhưng đêm nay hảo, giống đều tập thể mất tích giống nhau, này một đường cư nhiên liền cái người sống cũng chưa nhìn đến, các hạ nếu tiếp tục không nói một lời, liền không nên trách tại hạ không khách khí. Tiêu Miểu trầm giọng vừa uống, lúc này hai người ngừng ở một chỗ hoang vắng trong sơn cốc, nơi này vẫn là tần tộc biên giới nội, nhưng đã tới gần bên cạnh, đêm khuya tĩnh lặng, không hề dân cư, hắc y nhân quay đầu nhìn về phía Tiêu Miểu, nói, ngươi muốn biết mẫu thân ngươi rơi xuống, như vậy liền thử đánh bại ta, đi. Tần Thiên nhãn thần nhíu lại, hắn tính toán thử một chút này Tiêu Miểu thực lực. Không sai, cái này hắc y nhân chính là Tần Thiên, hư một tiếng, Tần Thiên thân ảnh hóa thành một đoàn ảo ảnh, lại một lần xuất hiện thời điểm đã ở Tiêu Miểu trước mặt, tay trái nắm tay một quyền triều Tiêu Miểu đánh tới, Tiêu Miểu phản ứng cũng thực mau, còn lấy một chưởng, quyền chưởng chạm vào nhau phát ra một tiếng chói tai vù vù, Tiêu Miểu lão đảo lui, ba bước. Liền chút thực lực ấy, còn tưởng cứu mẫu thân ngươi. Tần Thiên thanh âm nghẹn ngào đến nói, Tiêu Miểu nhìn trước mắt hắc y nhân, ánh mắt hàn quang chợt lóe, hắn đứng thẳng thân thể, nghiêng nghiêng đầu nói, ta, nhóm tiếp tục. Tiêu Miểu một bước bước ra, thân ảnh biến mất, Tần Thiên nhãn tình nhíu lại, đồng thời thân ảnh biến mất, liền ở một cái chớp mắt, hai người. Liền ở đánh vào cùng nhau, lúc này Tiêu Miểu hoàn toàn không có chút nào che giấu, khủng bố chiến lực tận tình phát tiết, giống như là một tôn thiếu niên chiến thần, Tần Thiên cùng Tiêu Miểu đúng rồi mấy chiêu, hắn vẫn luôn là bị áp chế một phương, Tần Thiên mày nhăn lại, này Tiêu Miểu chiến, đấu lực xác thật rất mạnh, không khai thiên ma chân thân hắn thật đúng là không phải đối thủ. Nếu như vậy, oanh, Tần Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra kinh thiên ma khí, đen nhánh như mực ma khí khuếch tán mà ra, cắn nuốt chung quanh một, thiết, Tần Thiên duỗi tay nhấn một cái, thiên ma không gian nháy mắt bao phủ hai người, ở thiên ma không gian nội, ba đầu sáu tay thiên ma ngoại đạo, ma giống chót vót ở Tần Thiên phía sau, Tần Thiên lúc này cũng trở nên vô tình, lạnh băng lên. Kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi không hề cảm tình nhìn Tiêu Miểu, nói, chúng ta tiếp tục. Ngươi là ma tộc. Không, ngươi không phải bình thường ma tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Miểu trên trán chảy xuống vài giọt, mồ hôi lạnh, trước mắt hắc y nhân cho hắn một loại đối mặt đại khủng bố, tử vong sợ hãi cảm, ồn ào. Tần Thiên lạnh lùng nói ra, sau đó một quyền triều Tiêu Miểu đánh đi. Tiêu Miểu đồng tử kịch chấn. Liền ở trong nháy mắt hắn không chút do dự dùng ra thanh liên thánh hỏa, thanh liên thánh hỏa bao trùm ở, hắn trên người, làm hắn hơi thở nháy mắt tăng lên vài cấp bậc, đồng thời một đấm xuất ra tay, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, nắm tay, phía trên, thanh liên nở rộ, ngọn lửa thiêu đốt, Tiêu Miểu này một kích đã là hắn toàn lực, thanh liên thánh hỏa lăng đảng. Triều, Tần Thiên oanh đi, mênh mông cuồn cuộn màu xanh lá ngọn lửa, như hồng thủy, cùng Tần Thiên che trời ma khí va chạm ở cùng nhau, Tiêu Miểu này, khi trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, màu xanh lá trong ngọn lửa khai ra từng đóa thanh liên, thế nhưng bức lui ma khí, Tần Thiên mày nhăn lại, trên người phát ra từng trận lục quang, một đám tàn phá cổ xưa kinh văn xuất hiện ở hắn thể. Nội, khắc vào hắn ngũ tạng lục phủ phía trên, tán thiên kinh, cuồng phong gào thét, ma khí nhộn nhạo thiên địa, giờ phút này không thấy ánh mặt trời, kinh thiên ma khí cùng ngập trời thanh liên thánh hỏa va chạm chi gian, sinh ra kịch liệt nổ mạnh, khí lãng gợn sóng mà, nhanh chóng khuếch tán mở ra, phá hủy chung quanh hết thảy sự vật, cự thạch, cổ thụ, toàn bộ bị mãnh liệt sóng xung kích chấn mà. Dập nát, chỉ thấy trên mặt đất nháy mắt liền xuất hiện một cái 30 trượng phạm vi thật lớn hố, có thể thấy được va chạm uy lực, thập phần, làm cho người ta sợ hãi, lúc này đây nổ mạnh uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt kia cổ che trời lấp đất khí thế, cơ hồ phá hủy này, hết thảy, thiên ma không gian tiêu tán, Tần Thiên cùng Tiêu Miểu từng người bị chấn khai. Trên mặt đất hoạt ra thật sâu khe rãnh, hai người khí, tức đều có chút loạn, đúng lúc này Tiêu Miểu khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi, vừa rồi kia một chút, là Tiêu Miểu bại, Tần Thiên nhãn thần hiện lên một tia ngưng trọng, hắn tin tưởng này không phải Tiêu Miểu chân chính thực lực, mục đích của hắn là Tiêu Miểu, một cái khác bàn tay vàng, cái kia hệ thống đều kiểm tra đo lường không ra đồ vật. Tần Thiên một tay một trảo, tổ long đoạt đã nắm ở trên tay, không cho Tiêu Miểu quá nhiều thở dốc thời gian. Một thương hỗn loạn, phong lôi chi thế triều Tiêu Miểu đâm tới, Tiêu Miểu cúi đầu, cánh tay nâng lên hư không nắm chặt, ông, vù vù tiếng động vang vọng thiên địa, hư không chấn động, không gian vặn vẹo, một phen như có như không, ở vào hiện thực cùng hư ảo, một phen trường đao xuất hiện Tiêu Miểu trong tay. Cây đao này thấy không rõ bộ dáng, thậm chí không biết có bao nhiêu trường, bởi vì nó không là thực thể, liền dường như một đạo ảo ảnh giống nhau, đao này vừa ra. Tần Thiên lại có một loại sởn tóc gáy cảm giác, Tiêu Miểu nắm lấy đao này giống như phi thường thống khổ, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, triều đâm tới tổ long thương chém tới, thương đao tương, đâm một cái chớp mắt. Đao này thật giống như là ở chém dưa sắc rau giống nhau, đem tổ long thương cấp một phân thành hai, Tần Thiên chấn kinh rồi một lát, nhưng hắn không có dừng lại bước chân, tiếp tục đột nhiên triều Tiêu Miểu đâm tới, tổ long thương từ thương, tìm đến thương thân không hề có ngăn cản trụ đao này mũi nhọn. Cho đến toàn bộ một phân thành hai, mắt thấy Tần Thiên nắm tay liền phải. Cùng đao này chạm vào nhau, thiên ma bất tử khải. Đen nhánh ma giáp nháy mắt bao trùm Tần Thiên toàn thân, banh một tiếng, sương khói nổi lên bốn phía, che trời, đãi sương khói tán, đi là lúc, hai người lấy sai thân mà qua, Tiêu Miểu trong tay đao biến mất, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, khụ ra một mồm to máu tươi, trên người huyết, quản giống như muốn phá thể mà ra giống nhau. Trên da cao cao nhô lên mấp máy, lại còn có hiện ra thành đỏ như máu, Tần Thiên đứng ở Tiêu Miểu phía sau, hắn nhìn về phía chính mình tay trái, lúc này tay trái đã hoàn toàn bị một phân thành hai, tính cả thiên ma bất tử khải, hai cánh tay ở không trung bị gió thổi ném động, nhưng thực mau, ở chỉnh tề miệng vết thương thượng, vương từng sợi màu đen giống như xúc tua giống nhau đồ vật. Hai bên cánh tay đồng thời sinh trưởng ra xúc tua, hai bên xúc tua kết, hợp ở bên nhau sau, đem chia làm hai bên cánh tay dính hợp ở cùng nhau, Tần Thiên thử hoạt động một chút tay trái, không có một chút vấn đề, đây là thiên ma bất tử khải khủng bố chỗ, bất tử, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra thiên ma bất tử khải 1/10 uy lực, nếu là hoàn toàn thể thiên ma bất tử khải. Nói vậy có thể chống đỡ được Tiêu Miểu kia đem quỷ dị khủng bố đao, xem ra cây đao này chính là Tần Thiên che giấu bàn tay vàng, đây là thứ gì, Tần Thiên không biết, nhưng hắn đã kinh kiến thức tới rồi cây đao này khủng bố, tổ long thương tới nói từ tổ long một bộ phận hài cốt chế tác mà thành, tự mang tổ, long chi lực, nhưng chính là như vậy thần khí, thế nhưng bị một cây đao giống thiết đậu hũ giống nhau. Trực tiếp bị trảm thành hai nửa, mà, thả mấy ngày liền ma bất tử khải cũng chưa có thể ngăn cản trụ, bất quá xem Tiêu Miểu cái dạng này, sử dụng cây đao này đại giới rất lớn, hắn có thiên ma bất tử khải che chở, cơ bản, không có gì thương thế. Nhiều nhất chính là trong cơ thể hơi thở hỗn loạn một ít, bởi vậy Tần Thiên đại trí đã biết Tiêu Miểu đế, bài, ở thực lực cùng tu vi này một khối. Khai thiên ma chân thân hắn năng lực áp Tiêu Miểu, ở Tiêu Miểu sử dụng Thanh Liên Thánh Hỏa, sau, hắn mở ra Tán Thiên Kinh cũng có thể áp chế quá Tiêu Miểu, đến nỗi kia thanh đao, hắn có Thiên Ma Bất Tử Khải có thể ngăn cản, cơ, bổn thượng Tiêu Miểu đối hắn uy hiếp cũng không sẽ làm hắn lâm vào đến tuyệt cảnh, hiện tại duy nhất không xác định chính là kia đem quỷ dị đao. Hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra Thiên Ma Bất Tử Khải thập phần chi, một uy lực, có thể chặn lại mấy đao, khép lại vài lần, chính hắn cũng không biết, thấy thử cũng không sai biệt lắm. Tần Thiên thu hồi ngoại phóng ma khí, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi thực hảo, ngươi có tư cách đi cứu ngươi mẫu thân. Khụ khụ. Tiêu Miểu lại lần nữa kịch liệt ho khan vài tiếng, hắn xoa xoa khóe miệng máu tươi. Quay đầu nhìn về phía Hắc Y Nhân, nói, ngươi là ma, dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? Ngươi có tin hay không ta không sao cả, quan trọng là ngươi có muốn biết hay không mẫu thân ngươi rơi xuống. Nói xong, Hắc Y người cũng không ở quá nói nhảm nhiều, bay thẳng đến một cái yên tâm phi độn mà đi, đáng chết. Tiêu Miểu cắn răng thầm mắng một tiếng, thân ảnh nhảy theo đi lên. Thực mau hai người liền tới đến một ngọn núi nhai phía trên, đi xuống nhìn lại là một mảnh thật lớn vô cùng sơn cốc. Hắc Y Nhân đối, Tiêu Miểu nói, muốn biết mẫu thân ngươi rơi xuống, thực mau là có thể làm ngươi đã biết. Hắc Y Nhân nói xong, liền đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tự hồ đang chờ đợi cái gì, không đợi Tiêu Miểu truy vấn, liền, vào lúc này, rất xa liền nhìn đến vài đạo bóng người bay nhanh theo phía dưới sơn cốc. Bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, Tiêu Miểu cũng chú ý tới những người này, hắn thần sắc biến đổi liền muốn che giấu lên, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là Tần, tộc phế vật người ở rễ, nếu như bị người phát hiện hắn đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở chỗ này, liền không hảo giải thích, nhưng không như mong muốn, Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, xem ra ngươi hôm nay vô pháp biết mẫu thân ngươi rơi xuống. Các hạ đây là có ý tứ gì? Hay là ngươi là ở trêu chọc ta? Tiêu Miểu đôi mắt một lăng, vẫn như cũ có tức giận, sơn cốc bên trong, bị người đuổi giết người nọ biết mẫu thân ngươi rơi xuống, hắn nhận thức mẫu thân ngươi, muốn biết, mẫu thân ngươi rơi xuống, liền xem ngươi có không cứu hắn. Tiêu Miểu nghe vậy cả kinh, cư nhiên có người nhận thức hắn mẫu thân, chờ hắn triều Hắc Y Nhân nhìn lại thời điểm. Đã không có, Hắc Y Nhân thân ảnh, vô thanh vô tức, nhưng hắn hiện tại không rảnh bận tâm nhiều như vậy, bởi vì sơn cốc phía dưới đuổi giết chúng. Người đã sắp bắt được cái kia chạy trốn bóng người, liền tính là bại lộ thân phận, hắn cũng muốn mạo hiểm thử một lần, này liên lụy đến hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm, mẫu thân, nhiều năm như vậy hắn ra không đến bất luận cái gì một tia tin tức. Hiện tại chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, nhưng chỉ cần có, như vậy một tia hy vọng, Tiêu Miểu cũng không có khả năng từ bỏ, hắn cắn răng một cái, thân ảnh nhảy, triều sơn cốc bên trong mà đi, lúc này ở sơn cốc bên trong. Lão tặc nơi nào chạy? Ngươi này vô sĩ lão tặc, hôm nay này sơn cốc chính là ngươi nơi tán thân. Cái kia một đường chạy trốn nhân thân phụ trọng thương. Liên tục phun huyết, đã là cường loát chi mạc, mà ở nàng phía sau đuổi giết, người, cũng ở triều hắn tới gần, đáng giận. Nếu không phải bổn tọa trọng thương chưa lành, há tha cho ngươi nhóm cái này tiểu bối ở bổn tọa trước mặt dương oai. Hừ, các ngươi ma tộc ai cũng có thể giết chết, đừng nói nhảm nữa. Cho ta nhận lấy cái chết. Tiêu Miểu thấy này mấy người liền phải đối tên kia trung niên nam tử hạ sát thủ. Hắn cũng an nại không được, người này không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được, thật vất vả được đến manh mối không thể cứ như vậy chặt đứt, dừng tay. Còn có đồng lõa. Khi mấy người nghe vậy cả kinh, trong đó một người lập tức nói, các ngươi đi bám trụ hắn, nay, thiên này lão tặc cần thiết chết, miễn cho hắn ở đi ra ngoài tai họa người. Là ma tộc đồng đảng, tìm chết. Tiêu Miểu thấy hai bên cũng chưa biện pháp câu thông, hắn cũng không ở do dự, nháy mắt ra tay, chỉ dùng một kích, liền đem hai người đánh bay, sau đó thân ảnh giống như quỷ mị, ở trong đám người xen kẽ, hướng trung niên nhân mà đi. Tiêu Miểu cũng không muốn giết bọn họ không oán không thù, hắn chỉ cần đã hỏi tới mẫu thân rơi xuống. Người này là chết là, sống hắn cũng không để ý. Chờ hắn đi vào trung niên nhân bên người thời điểm, hắn đã chỉ còn lại có một hơi, trung niên nhân nhìn thấy Tiêu Miểu một, nháy mắt, lập tức kích động lên, ánh mắt khiếp sợ lại là hưng phấn, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới, hắn biết hắn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, trong cơ thể sinh cơ đang ở không ngừng tiêu tán. Hắn từ trong lòng móc ra một vật, nói, ma chủ tại thượng, lão nô rốt cuộc tìm được thiếu chủ ngươi, Khụ khụ, thiếu chủ, đem thứ này lưu trữ, về sau nói không chừng có thể giúp được ngươi, ngươi. Ngươi nhất định phải. Muốn cứu ra chủ mẫu. Ách. Còn không đợi Tiêu Miểu truy vấn, trung niên nhân trực tiếp liền tắt thở, Tiêu Miểu vừa thấy, đối phương cho hắn một khối ngọc bội. Hắn cũng không kịp xem xét, bởi vì kia mấy cái đuổi giết người, đã đem hắn vây quanh, chính như hổ rình mồi nhìn hắn, các ngươi đều nghe được, người này là ma tộc thiếu chủ, không thể cứ như vậy buông tha hắn, đem hắn cấp giết. Ta không phải, ta căn bản là không biết cái gì ma tộc thiếu chủ. A. Tiêu Miểu ở biện giải hết sức, một không, lưu ý, thế nhưng bị người đánh lén. Dùng kiếm ở hắn ngực thượng cắt mở một lỗ hổng, tức khắc máu tươi trực tiếp nhiễm hồng hắn, quần áo, hỗn đản. Các ngươi đây là ở tìm chết. Tiêu Miểu gầm lên một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trên người thanh liên, thánh hỏa bao trùm toàn thân, cường hãn hơi thở nháy mắt đem ở đây mọi người trấn áp ở đây, đây là dị hỏa. Vừa mới còn tính toán liên thủ đánh chết Tiêu Miểu mấy người. Gần chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền trực tiếp bị thao, thiên ngọn lửa cấp cắn nuốt, thi cốt vô tồn. Tiêu Miểu tốt xấu là trường sinh đại giáo đương đại truyền nhân, tuy rằng vừa rồi cùng Tần Thiên đã giao thủ, trạng thái không phải tốt nhất, lại vừa lúc phân tâm, mới bị này mấy người đánh lén thành công, bằng không này mấy người căn bản là không có khả năng thương đến Tiêu Miểu. Lúc này, Tiêu Miểu phát này mấy người sau khi chết rơi xuống mấy cái đồ vật, Tiêu Miểu vui vẻ. Ở dị hỏa đốt cháy hạ đều có thể xong, hảo không tổn hao gì, kia khẳng định là thứ tốt, hắn tiến lên một trảo. Định tình vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, đây là mấy khối eo bài, mặt trên thình lình viết bốn, cái chữ to, Huyền Thiên Kiếm Tông, Tiêu Miểu ở nhìn đến này khối eo bài sau, sắc mặt biến hóa không biết bao nhiêu lần, cắn răng một cái, thanh liên thánh hỏa đốt cháy dưới. Chung quanh hết thảy đều hóa thành tro bụi, một chút dấu vết đều không có lưu lại, cuối cùng trên tay cầm trung niên nhân cho hắn ngọc, bội biến mất ở trong đêm đen, sau đó Tiêu Miểu không có nhận thấy được chính là... Ở cách đó không xa ngọn núi phía trên, có một bóng người đem Tiêu Miểu hủy thi diệt, tích sự tình toàn bộ hành trình đều xem ở trong mắt, lấy Huyền Thiên Kiếm Tông bản lĩnh. Tiêu Miểu giết bọn họ người, nói vậy thực mau là có thể tra được Tần tộc trên đầu. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó nguyên bản đã chết trung niên nhân thế nhưng xuất hiện ở Tần Thiên bên người, hắn thân, biến hình đổi, chỉ chốc lát liền biến thành 2 mét rất cao tráng hán, một thân ngăm đen lông tóc, tràn ngập sức bật cơ bắp. Thuộc hạ Huyền Ung, gặp qua ma chủ. Ân, ngươi làm thực hảo. Tần Thiên gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Huyền Ung vẫn luôn đều ở Bát Hoang Trấn Ma Tháp nội, khôi phục, hiện tại đã khôi phục tới rồi chứng đạo cảnh, này hết thảy đều là Tần Thiên an bài, hắn làm Huyền Ung dịch dung thành ma tộc tu sĩ, ở Huyền Thiên Kiếm Tông thế lực phạm vi, nội, bốn phía tàn sát, Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng có không ít chết ở Huyền Ung trong tay. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông là có tiếng, ghét cái ác như kẻ thù, Huyền Ung tự nhiên liền thành bọn họ đuổi giết đối tượng, sau đó liền có vừa rồi phát sinh một màn, đương nhiên cái gì thiếu chủ, chủ mẫu này đó đều là Tần Thiên nói bừa, hắn, chính là vạn ma chi tổ, Tiêu Miểu thật muốn là cái gì ma tộc thiếu chủ nói, liền thành con của hắn, hắn nương cũng chính là hắn. Nữ nhân, Huyền Thiên Kiếm Tông chính là cùng nói Thánh Thiên Cung tề danh trường sinh đại giáo. Hiện tại Huyền Thiên Kiếm Tông người chết ở nói Thánh Thiên, cung nhân thủ thượng, hơn nữa người này còn cùng ma tộc có quan hệ, nếu bị Huyền Thiên Kiếm Tông biết được, đủ để khiến cho hai cái trường, sinh đại giáo chi gian phân tranh, lúc này liền tính Tiêu Miểu sư tôn ra mặt, đều rất khó bình ổn chuyện này. Đinh. Thiên mệnh vai chính sai sát chính đạo nhân sĩ, thiên mệnh giá trị, 2000. Đinh. Ký chủ thiết kế làm thiên mệnh vai chính ngộ sát Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử. Gia tốc Tiêu Miểu thân phận bại lộ, đồng thời vì hai nhà thế lực chôn xuống phân tranh hạt giống, vai ác giá trị 4000. Đinh. Ký chủ hành vi phù hợp vai ác tác phong, vai ác giá trị 1000. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mặt ý cười. Hắn là vai ác thủ đoạn đê tiện một chút cũng không có gì vấn đề đi, ngay sau đó hắn triều, Tần tộc phương hướng nhìn lại, lẩm bẩm nói, nên trở về, bên kia hẳn là cũng mau thu phục. Thời gian trở lại Tiêu Miểu rời đi Tần tộc đuổi theo Hắc Y Nhân sau không lâu, Tần tộc tứ đại chủ mạch chi nhất, Tần Linh Linh tiểu viện nội, đồng dạng có một bóng người, dễ dàng tránh đi rất nhiều. Tai mắt cùng cấm chế, trực tiếp liền tới rồi Tần Linh Linh khuê phòng ngoại, Hắc ảnh hóa thành vừa đến mị ảnh, lặng lẽ liền tiến vào tới rồi Tần Linh Linh phòng nội, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi, thế, đem Tần Linh Linh khống chế được, rõ ràng tu vi thực lực muốn xa ở Tần Linh Linh phía trên, làm nàng liền phản ứng cơ hội cũng chưa, có, hắc ảnh nhị chỉ thành kiếm. Đem Tần Linh Linh các đại huyệt đạo đều phong bế, làm nàng không có biện pháp thúc dục linh lực, lúc này Tần Linh Linh cũng luống cuống, nàng như vậy cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người ở Tần tộc trong vòng xâm nhập nàng khuê phòng đối nàng hành hung, tiểu mỹ nhân, trên người thơm quá a, hắc hắc. Hắc ảnh nụ cười dâm đãng một tiếng, sau đó một tay bóp chặt Tần Linh Linh. Gương mặt, đem một viên đan dược nhét vào Tần Linh Linh trong miệng, ngươi. Ngươi cấp bổn tiểu thư ăn cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết ta là ai sao? Tin hay không ta làm? Tần Linh Linh vừa kinh vừa giận, thật muốn mở miệng quát lớn, nhưng tiếp được một màn, làm nàng lâm vào tới rồi tuyệt vọng, chỉ thấy, hắc ảnh trong ánh mắt tràn ngập dâm dục cùng tham lam, hắc ảnh một tay đem Tần Linh Linh trên người quần áo xé lạng. Một đôi tuyết trắng ngọc, thỏ bại lộ mà ra, a. Hỗn đảng, ta nhất định phải giết ngươi. Tần Linh Linh trong mắt nước mắt xẹt qua, cuồng loạn gầm rú, ha ha ha, mỹ nhân, đợi lát nữa ngươi liền biết ta hảo, Tần tộc đại tiểu thư quả nhiên thực nhuận a, tuổi không, đại, ngực nhưng thật ra phát dục rất lớn. Hắc ảnh nụ cười dâm đảng, ở Tần Linh Linh trên người tùy ý vuốt ve. Bàn tay to cũng leo lên Tần Linh Linh cự nhũ, dùng sức, đem bộ ngực sữa xoa bóp thành các loại hình dạng, ngươi này đồ vô sĩ. Mau dừng tay. Tần Linh Linh thanh âm càng ngày càng yếu, ngắn ngủn mấy tức, hắn liền cảm thụ cả người mềm mại vô lực, thân thể khô nóng vô cùng, này cũng làm Tần Linh Linh đã biết hắc ảnh cho nàng ăn chính là cái gì đang dược, mắng lưu. Mỹ nhân cảm giác được đi. Ha ha ha, đêm nay khiến cho ta đảm đương một hồi chân chính cô gia đi, làm ta nhìn xem ngươi dâm huyệt ướt thành cái dạng gì. Hắc ảnh làm càng nụ cười dâm đảng, hắn một tay xoa bóp Tần Linh Linh bộ ngực. Một cái tay khác sờ vào Tần Linh Linh quần, tử bên trong, sờ ở Tần Linh Linh tiểu huyệt thượng, ngươi xem ngươi đều ướt thành cái dạng gì, hiện tại rất muốn côn thịt đi. Muốn côn thịt hung hăng đến cắm ngươi này ướt ác. Lộc dâm huyệt. Nói, hắc ảnh liền vương hai ngón tay cắm vào Tần Linh Linh tiểu huyệt trung khấu đào lên, ô ô, Tần Linh Linh nhiều năm như vậy lần đầu tiên cảm nhận được phát ra từ nội tâm tuyệt vọng, cả người bủng rủng vô lực, liền tức giận mắng quát lớn. Nghe đi lên đều là như vậy suy yếu tuyệt vọng, nhớ tới Tần Thiên, không khỏi bi từ tâm khởi, nàng bị bắt gả cho một cái phế vật. Nguyên bản cho rằng cùng Tần Thiên đã không có khả năng, kết quả Tần Thiên thông suốt đối nàng biểu đạt tình yêu, nhưng bi ai sự, nàng, màn trinh còn không có hiến cho Tần Thiên, hôm nay liền phải bị người cưỡng gian, một giọt thanh lệ theo nàng khóe mắt chảy xuống, hắc ảnh phát ra dâm tà âm lãnh thanh âm, tự nổi điên giống nhau nói, Tần Linh Linh, ngươi không cao lắm ngạo sao? Không phải xem thường người sao? Không phải khinh thường ta sao? Thích dẫm đạp người khác tôn nghiêm, giống ngươi loại này không giữ phụ đạo, đồ đê tiện, nên bị thao, hiện tại như thế nào? Ngươi cao ngạo đâu? Tần Linh Linh. Mặc kệ ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Linh Linh nước mắt rơi như mưa, hắc ảnh cho nàng ăn đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này làm cho nàng khó có thể cầm giữ. Chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng chính là tại đây tuyệt vọng một khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, Linh Linh tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Ta nhàn tới không có việc gì, tìm ngươi tâm sự. Tần Thiên thanh âm, phản phất cho Tần Linh Linh tất cả dũng khí cùng sức lực, nàng một chút liền mở mắt, cũng không biết từ đâu ra sức lực. Một tay đem trước mắt khinh bạc nàng người đẩy ra, dùng hết cuối cùng một tia sức lực phát ra một tiếng kinh, kêu, thanh âm không lớn. Nhưng liền ở trong nháy mắt, binh một tiếng vang lớn, Tần Thiên trực tiếp phá cửa mà ra, Tần Thiên nhìn đến Tần, Linh Linh quần áo bất chỉnh suy yếu vô lực bộ dáng, trong mắt nháy mắt lửa giận thiêu đốt, vọt qua đi đem Tần Linh Linh ôm vào trong lòng ngực. Đồng thời một tay véo ấn triều hắc ảnh đánh đi, huyền thiên đại đạo ấn. Hắc ảnh thầm mắng một tiếng, đáng chết Tần Thiên, hư ta chuyện tốt, ngươi cho ta chờ. Tiếp theo thân ảnh chợt lóe, tránh thoát Tần Thiên công kích, biến mất ở phòng trong. Lúc này Tần Linh Linh này một mạch người, cũng đều đuổi qua, nhìn đến hiện trường như vậy cảnh tượng, các đều là lửa giận tận trời. Một đám biểu tình cùng muốn ăn thịt người, dường như Tần Thiên tướng quần áo của mình cởi, cái ở Tần Linh Linh trên người, hắn cũng không chút nào băn khoăn ở đây người, trực tiếp đem Tần Linh Linh ôm vào trong lòng ngực, đương nhiên ở quần áo hạ, tay cũng không thành thật leo lên Tần Linh Linh bộ ngực sữa, vào tay ti, hoặc mềm mại, co giãn 10 phần, quả thực là làm người lưu luyến quên phản. Các ngươi săn sóc hảo Linh Linh tỷ, để tránh còn có đồng lõa ở chung quanh ẩn núp, ta đuổi theo người. Tần Thiên buông Tần Linh Linh, lạnh giọng nói, thân ảnh trong lúc mơ hồ đã biến mất không thấy, sau đó Tần Thiên chân đuổi theo cái kia khinh bạc Tần Linh Linh kẻ cắp sao, đương nhiên không phải, này hết thảy cũng đều là hắn, an bài, này đó đều là làm cấp Tần Linh Linh nơi một mạch mọi người xem. Tần Thiên ở một chỗ ẩn nấp hẻm nhỏ nội dừng bước, ở trước mặt hắn, đứng chính là ở Tần Linh Linh phòng trong, khinh bạc với nàng hắc ảnh thấy Tần Thiên xuất hiện, liền đã đi tới, theo hắc ảnh tới gần, hắn dáng người dần dần đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản là cường tráng nam tính, nhưng chờ đi vào Tần Thiên trước mặt thời điểm đã biến thành một vị phong tao gợi cảm cự nhũ mỹ. Phụ nhân, Tần Thiên cười một phen ôm chầm Hồ Cửu Ly eo nhỏ, tay bản năng liền leo lên nàng ngạo nhân cự nhũ, cái này hắc ảnh không phải người khác, đúng là Hồ Cửu Ly, mê thiên cửu vĩ mị Hồ Thiên Phú liền có dịch dung đổi hình, mê thiên, cửu vĩ mị Hồ Ngụy Trang là rất khó bị nhìn ra manh mối, hắn vỗ vỗ Hồ Cửu Ly phì mông, nói, ngươi đi về trước. Tận lực đừng làm người nhìn đến ngươi ra tới quá. Yên tâm đi phu quân, ta nhưng không ra tới, liền vẫn luôn ở trong phòng, đúng hay không? Hồ Cửu Ly giảo hoạt một, cười, nói, ha ha, đối, ngươi không ra tới quá, ngươi đi về trước, ta đi đem dư lại diễn làm xong. Tần Thiên ở Hồ Cửu, Ly môi anh đào thượng hôn một cái sau, khiến cho Hồ Cửu Ly đi trở về, theo sau, hắn lại đem Huyền Ung phóng ra, làm Huyền Ung dịch dung thành hắc ảnh bộ dáng. Hướng ra ngoài bỏ chạy đi, sau đó liền có, vô số người nhìn đến Tần Thiên đuổi giết một vị hắc y nhân, cuối cùng Tần Thiên nhất kiếm trảm ở hắc ảnh trên ngực. Sái ra đại lượng máu tươi, nhưng mà hắc ảnh không biết thi triển gì đó thủ đoạn, thế nhưng ở trước mắt bao người biến mất ở bóng đêm, trung, rất nhiều tới rồi cao thủ thấy vậy đều sắc mặt biến đổi, biểu tình giống như táo bón giống nhau, đừng nói có bao nhiêu khó coi, khiến cho bọn họ đi suy đoán đi, Tần Thiên cũng sẽ không nói cho bọn họ. Một màn này chính là làm cho bọn hắn xem. Huyền Ung, bị hắn chém nhất kiếm sau liền thu hồi tới rồi Bát Hoang trấn ma tháp nội, chính mình bà nương như hoa như ngọc đương nhiên luyến tiếc, chém, này Huyền Ung da dày thịt béo, dù sao cũng là một đầu đại tinh tinh, chém hắn nhất kiếm, cũng liền nhiều lắm lưu điểm huyết mà thôi, kẻ thần bí không biết tung tích, Tần Linh Linh lại bị người hạ thôi tình mê dược, việc này thực mau liền kinh động Tần Linh Linh này. Một mạch vài vị lão tổ, Tần Linh Linh gia hình lão tới rồi hiện trường biết được sự tình từ đầu đến cuối sau, thiếu chút nữa không khí tạc, các ngươi này đàn phế vật, liền như vậy bị người dễ dàng sờ đến chủ phong bên trong, các ngươi chẳng lẽ đều là người chết sao? Hình lão tiếp theo vội vàng hạ lệnh, chuyện này không chuẩn bất luận kẻ nào truyền ra đi. Nếu là có người ở bên ngoài nói bậy, liền trục ra Tần tộc, này dù sao cũng là sự tình quan Tần Linh Linh trong sạch cùng danh dự, này nếu là truyền ra đi. Tần Linh Linh nào còn có mặt mũi thấy, người, lúc này Tần Thiên cũng đuổi trở về, vừa lúc thấy được vài vị lão tổ tiến đến, hình lão cảm kích nói, Tần tiểu tử, lần này ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi Linh Linh nàng liền. Đừng làm cho lão, phu biết là ai, nếu không ta sẽ làm hắn hối hận chính mình vì cái gì tồn tại. Hình lão, hiện tại quan trọng nhất chính là tiên phong tán Linh Linh tỷ trên người thôi tình mê dược, đến nỗi cái kia kẻ cắp, tay, đoạn quỷ dị. Bị hắn đào thoát, nhưng hắn cũng bị ta đã thương, bằng không ta nhất định phải đề hắn đầu tới cấp Linh Linh tỷ tạ tội. Đây là Tần Thiên phát huy hắn ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn. Kia biểu tình, kia ngữ khí, phẫn nộ trung mang theo một tia phẫn nộ, một tia tự trách, còn có một tia đau lòng, hận không thể đem chính mình mặt chia làm 8 phần, mỗi một phần đều là một cái biểu tình, Tần tiểu tử, việc này không thể oán ngươi, nếu không phải ngươi, hoặc là Linh Linh nha đầu này. Hình lão thở dài, ngay sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, nhìn Tần Thiên hỏi. Ngươi vừa mới nói, hắn bị ngươi đã thương, đúng vậy, ở hắn trước ngực chém nhất kiếm. Hình lão trong mắt bộc phát ra khủng bố quang mang, một trương mặt già phát ra làm người sởn tóc gáy cười lạnh, trầm giọng nói, làm toàn bộ người đều động lên, hắn bị thương, không có khả năng chạy quá xa, có thể dễ dàng như vậy tiến vào chủ phong bên trong, nhất định đã sớm ở chủ phong ẩn núp đã lâu. Nghiêm tra mỗi người, muốn ở hắn miệng vết thương khép lại phía trước, đem cái này vương bát đảng, cho ta tìm ra. Ta muốn xé hắn. Là. Mọi người cũng là mang theo đầy ngập lửa giận, hóa thành lưu quang phi độn mà đi, nhưng đồng thời như thế nào giúp Tần Linh Linh giải độc này, khiến cho Hình lão khó xử lên, này cũng không phải là tầm thường độc dược, loại này thôi tình mê dược duy nhất giải dược chính là cùng nam nhân. Làm tình, đem trong cơ thể độc thông qua cao trào tới chậm rãi hóa giải, Hình gia gia, nếu ngươi tin được ta nói, khiến cho Linh Linh tỷ đi ta trong phủ đi, ta kia chẳng những an toàn, hơn nữa ta một người cơ thiếp là luyện đan sư, có lẽ nàng có biện pháp. Tần Thiên cái này đề nghị, Hình Hàng Chăng không có do dự, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi, chờ Tần Thiên ôm Tần Linh Linh rời đi sau. Rốt cuộc có người nhịn không được, nói, lão Hình đầu, ngươi liền cái này làm cho, Tần Thiên kia tiểu tử đem ngươi cháu gái mang về trong phủ. Linh Linh nàng thân trung thôi tình mê dược, hơn nữa kia tiểu tử cũng là có tiếng, háo sắc, nếu vạn nhất bọn họ hai cái đã xảy ra điểm cái gì. Ở đây người đều không ngốc, cái gì luyện đan sư, căn bản chính là lừa 3 tuổi tiểu hài tử. Vì cái gì ở tu chân giới thải, hoa kẻ cắp người kêu đánh, chính là bởi vì loại này thôi tình dược, trừ bỏ cùng nam nhân làm tình, lợi dụng tính ái cao trào tới hóa giải, ngoại, liền không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân trúng mê tình dược, này ôm hồi, trong phủ là cái nam nhân đều nhịn không được a, Hình lão cười hắc hắc. Nói, sợ cái gì, ta còn sợ bọn họ không phát sinh điểm cái gì đâu, Tần tiểu tử người không, sai, cho ta đương tôn nữ tế vừa lúc, Linh Linh nha đầu này nếu như bị Tần tiểu tử cấp thượng, Tần Hoàng Thiên bên kia như thế nào cũng đến, cho chúng ta cái cách nói, cũng vừa lúc viên nha đầu này tâm nguyện, giai đại vui mừng. Nga, chúng ta đây liền trước tiên chúc mừng Hình già rồi. Mọi người vội vàng chúc mừng, giống như Tần Thiên đã thành Tần tộc cô gia giống nhau, nhưng bọn hắn giống như đã quên một người. Tiêu Miểu còn chưa có chết, bọn họ cũng đã cấp Tần Linh Linh định rồi hảo mặt khác một, cọc hôn sự, còn làm Tần Thiên mang theo Tần Linh Linh hồi phủ, có thể nói hoàn toàn là bị không đem Tiêu Miểu đưa người nhìn, mà ở bên kia. Tiêu Miểu vừa mới lặng lẽ quay trở về Tần tộc, còn ở buồn bực đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì, chủ mạch tiên sơn sẽ như vậy náo nhiệt, hơn nữa đều thực cấp bộ dáng, chẳng lẽ là đã xảy ra sự sao, liền ở hắn phải về phòng thời điểm, rất xa liền nhìn đến Tần Thiên ôm Tần Linh Linh từ phòng trong đi ra, lúc này, Tần Linh Linh gò má ửng đỏ, làn da đều hiện ra hồng nhạt. Nàng đôi tay ôm Tần Thiên cổ, một đôi thon dài đùi đẹp, kẹp Tần Thiên eo, chui đầu vào Tần Thiên bả vai, trên cổ lung tung hôn môi. Mà Tần Thiên một đôi bàn tay to chính kéo, nàng mông vểnh, thấy như vậy một màn, Tiêu Miểu cả khuôn mặt cơ hồ đều tái rồi, này quả thực là khinh người quá đáng, hắn một kích động, ngực miệng vết thương nứt toạc, máu tươi lại một lần cầm quần áo nhiễm hồng. Hắn khóe mắt muốn nứt ra, một bên là, chính mình thê tử bị người mang đi, một bên là chính mình bị thương, bị người nhìn đến giải thích không rõ, hắn luôn mãi do dự hạ, vẫn là không có đuổi theo đi, thân ảnh nhanh chóng trèo tường mà nhập. Về tới phòng trong, Tiêu Miểu, ngươi bị thương. Nhưng hảo xảo bất xảo, ở ngay lúc này vừa lúc có cái Tần Linh Linh thị nữ trải qua. Nhìn đến Tiêu Miểu ngực huyết, tích, theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô, Tiêu Miểu lúc này trong lòng nghẹn một đại đoàn hỏa, lúc trước bị người dụ dỗ đi ra ngoài, chẳng những đánh một trận, làm hắn nguyên khí, đại thương, còn không thể hiểu được giết Huyền Thiên kiếm tông người, cái kia trung niên nhân còn kêu hắn cái gì thiếu chủ, lần này tới, lại thấy được. Vì cái gì muốn nói lại, không cần để ý những chi tiết này, lại nhìn đến Tần Linh Linh bị Tần Thiên ôm đi, trên đời này không có một người nam nhân, sẽ tâm bình khí hòa nhìn chính mình tuyệt mỹ kiều thê bị nam nhân khác ôm rời đi mà, thờ ơ, tuy rằng hắn liền Tần Linh Linh tay đều không có sờ qua, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể rộng lượng đến làm nam nhân khác chạm vào Tần. Linh Linh, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Tiêu Miểu nhìn trước mắt tiểu thị nữ. Hắn thâm hô một hơi, tại nội tâm không ngừng lặp lại, ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, ghi nhớ sư tôn dạy bảo, muốn ẩn nhẫn, không có việc gì liền không cần ở bên ngoài chạy lung tung, vừa rồi Tần tộc trong vòng giống như có kẻ cắp xâm lấn, tuy rằng tiểu thư nói qua ngươi. Sống hay chết cũng chưa quan hệ, nhưng ngươi muốn chết thì chết bên ngoài đi, đừng chết ở gia tộc Ly, đen đuổi. Một cái nho nhỏ thị nữ, dám nói như thế, cái này làm cho Tiêu Miểu giận không thể ác. Vốn chính là giết người xong trở về, ở hơn nữa nhìn chính mình thê tử bị Tần Thiên ôm đi, vốn là một khang lửa giận không chỗ phát tiết, bị này thị nữ một đống lời nói, chọc giận lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được, hắn một phen bóp lấy thị nữ cổ, trong mắt bột phát ra như dã thú giống nhau quang mang. Tiêu Miểu cũng là một cái, tàn nhẫn quyết đoán người, căn bản không cho thị nữ kinh hô cầu cứu cơ hội. Hắn nếu đã động thủ, như vậy tự nhiên không khả năng cấp thị nữ bất luận cái gì đường sống, liền ở hắn phải dùng lực cắt đứt thị nữ cổ thời điểm. Trong đầu không biết như thế nào đến liền nhớ tới, trong khoảng thời gian này, Tần Linh Linh đối hắn các loại nhục nhã chửi rủa, nhìn một lần lại một lần chính mình thê tử cùng Tần Thiên ái muội không rõ, ôm, đặc biệt là Tần Linh Linh câu kia, ở trong mắt nàng Tiêu Miểu thậm chí đều không tính là nam nhân, ở hơn nữa vừa mới Tần Linh Linh kia phó phong tao dâm đảng biểu tình cùng động tác. Còn bị Tần Thiên ôm hướng phủ đệ mà đi, cảnh tượng, trong phút chốc hắn rốt cuộc ức chế không được cái loại này xúc động, trong mắt phát ra làm cho người ta sợ hãi hồng quang, nhìn kỹ, này hầu, nữ cũng có vài phần sắc đẹp, dáng người cũng không tồi, liền bắt lấy thị nữ hướng phòng trong đi đến, ở Tiêu Miểu tiến vào phòng trong sau, nguyên bản ở sân ly khắp nơi viêm dương hoa. Bắt đầu phát ra nhàn nhạt hồng quang, phát ra, ra một cổ mê người thanh hương, bao phủ ở Tiêu Miểu dinh thự trong ngoài, trong đó một đóa viêm dương hoa nhanh chóng sinh trưởng, thực mau liền biến hóa thành một vị cao gầy mỹ nhân, nhìn kỹ, chính là viêm đóa hoa đôi tay vũ động, chung quanh viêm dương hoa đều ở loạn choạng, từng luồng thôi tình sương mù từ chúng nó, trên người phát ra mà ra. Vô thanh vô tức tiến vào tới rồi Tiêu Miểu phòng nội, Linh Tiêu muội muội bản lĩnh quả nhiên là danh bất hư truyền, cấp viêm dương hoa tưới thôi tình mê dược, viêm dương hoa hấp thu sau, có thể đem này mê tình dược cấp tản mát ra đi, hơn nữa vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Viêm đóa hoa thấp giọng cười, nhìn thoáng qua Tiêu Miểu phủ đệ, cùng phu quân là địch, đây là kết cục. Nàng nhậm, vụ hoàn thành, cũng không ở ở lâu, thân ảnh lần hai biến trở về một đóa bình thường viêm dương hoa, làm viêm dương đế vương hoa, viêm đóa hoa có thể truyền tống đến bất cứ có viêm dương hoa địa phương. Mặt khác một bên, Tần Thiên phủ đệ, Tần Thiên ôm Tần Linh Linh đi tới Linh Tiêu trước mặt. Linh Tiêu sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp móc ra một viên đan dược giao, cho Tần Thiên, công tử, cái này đan dược có thể miễn cưỡng ngăn chặn nàng trong cơ thể thôi tình mê dược, nhiều nhất một ngày thời gian. Tần Thiên cười cười, một ngày đủ rồi. Tần Thiên thấy đan dược nhét vào Tần Linh Linh trong miệng, đan dược vào miệng là tan, thực mau liền thấy hiệu quả, chỉ nghe một tiếng yêu kiều rên rỉ. Nói nhỏ, dần dần mà Tần Linh Linh cũng khôi phục thần trí, mê ly ánh mắt cũng nhiều vài phần thanh minh, chờ nàng thấy rõ chính mình đang ở Tần Thiên trong lòng ngực thời điểm, lập tức liền ôm lấy Tần Thiên, khóc ra tới ô ô, đệ đệ, ta sợ quá. Ta không sạch sẽ. Ô, Tần Thiên nghe Tần Linh Linh tiếng khóc, trong lòng cũng có chút áy náy, hắn ôm Tần Linh Linh nói bừa cái gì. Linh Linh tỷ ngươi sạch sẽ nhất, ngươi xem, ngươi thủ cung sa không phải còn ở sao, không có việc gì. Chính là, ta sẽ không ghét bỏ, Linh Linh tỷ ở lòng ta vĩnh viễn đều là hoàn mỹ nhất. Tần Thiên nói lộ ra một mặt thâm tình biểu tình, hắn nhẹ vỗ về Tần Linh Linh mặt đẹp, này tức khắc làm Tần Linh Linh, phương tâm rung lên, nàng đôi tay gắt gao đến ôm lấy Tần Thiên. Mang theo khóc nức nở nói, ta cũng ái ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta đều thích ngươi. Ta chỉ là cái gì? Tần Thiên khóe miệng giơ lên một mặt tà mị tươi cười, mỹ nhân trong ngực, ôm hương nhuyễn ngọc, mấu chốt này vẫn là thiên mệnh vai chính, trên danh nghĩa tuyệt mỹ kiều thê, loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu sản. Tần Linh Linh cúi đầu, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ ta đã gả chồng. Đã là người khác phụ, lại còn có bị, kẻ cấp khinh bạc thân thể, ta đã không có tư cách. Tần Linh Linh lời nói còn không có nói chuyện, đã bị Tần Thiên mở miệng đánh gãy, thì tính sao, ta từ nhỏ đến lớn muốn, đồ vật, không ai có thể cự tuyệt ta, liền tính là người khác thê, ta muốn, đó chính là ta hiện tại muốn tỷ ngươi cảm thấy ta nếu không đến sao? Một câu, đem Tần Thiên bá đạo chương hiển vô cùng nhuần nhuyễn, hắn vốn là quyền thế, thân phận ngập trời, người khác thê, buồn cười, chỉ cần hắn nhìn trúng, đó chính là đồ vật của hắn. Ai dám nói nửa cái không tự, Tần Linh Linh nhất thời thế nhưng có chút ngây ngốc, ở Tần tộc, chỉ cần hắn một câu, toàn bộ gia tộc đều sẽ đứng ở hắn bên này, chỉ cần hắn không phản bội gia tộc. Nào, sợ Tần Thiên đem thiên cấp đâm thủng, Tần tộc lão tổ nhóm cũng đều sẽ thay Tần Thiên cấp đỉnh, huống chi là nữ nhân, chỉ cần Tần Thiên nhả ra, gia tộc nội rất nhiều chưa lập gia đình đường tỷ đường muội đều sẽ bị lão tổ nhóm tẩy, sạch sẽ đưa đến hắn trên giường, đừng nói là Tần Linh Linh, liền tính Tần Thiên muốn mổ một mạch nữ tính lão tổ thị tẩm. Bọn họ cũng không phải không thể đáp ứng, này hết thảy đều thành lập ở hắn cường đại vô cùng thiên phú thượng, đương nhiên, vai ác thân phận cũng rất quan trọng, nếu đều là vai ác, làm một ít hoang đường sự, chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Đây chính là thiên mệnh vai chính hâm mộ không tới, Tần Linh Linh vui sướng lại thẹn thùng rút vào Tần Thiên ngực, xem như cam chịu. Đinh. Tần Linh Linh bị ký chủ chinh phục, luân hãm giá trị tăng lên 15 điểm, trước mắt luân hãm giá trị 100, nữ chủ bảo, hộ biến mất. Đinh. Nữ chủ Tần Linh Linh luân hãm giá trị đạt tới 100, ký chủ cùng Tần Linh Linh lên giường sau sẽ đạt được thêm vào khen thưởng. Đinh. Nữ chủ Tần Linh Linh hoàn toàn đối ký chủ phương tâm luân hãm, tiêu miểu thiên mệnh giá trị 3000. Ký chủ phản, phái giá trị 6000. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh đúng hẹn tới vang lên, này cũng liền ý nghĩa Tần Thiên tưởng hoàn toàn có thể đem côn thịt cắm vào trong lòng ngực mỹ diễm đường tỷ tiểu huyệt nội sản một sản, nhưng tại đây phía trước, còn có một hồi hắn thân thủ đạo diễn trò hay, đang chờ hắn tới mở ra, Linh Linh tỷ, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng vì tỷ tỷ danh dự, chúng ta đi tìm Tiêu Miểu nói nói chuyện, làm hắn tự nguyện cùng ngươi ly hôn, như vậy ngươi liền không cần trên lưng không trinh bêu danh, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu không quá phận, ta tận lực thỏa mãn hắn đó là. Tần Thiên đột nhiên mở miệng nói, cái này làm cho Tần Linh Linh lại cảm động một hồi lâu, nhưng nhắc tới Tiêu Miểu lại có như vậy một tia khinh thường, ở trong lòng nàng Tiêu Miểu liền cá nhân đều không tính là, hà tất bận tâm hắn cảm thụ. Bất quá Tần Thiên đệ đệ đều như vậy, nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối, đều nghe ngươi, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, ta hiện tại đều là người của ngươi rồi, đệ đệ. Tần Linh Linh ngọt ngào, cười, nàng đã bắt đầu mộng tưởng gả cho Tần Thiên hậu nhật tử. Đến nỗi Tiêu Miểu bên kia sẽ có phản ứng gì, nàng mới không để bụng, nàng thậm chí đều có nếu là Tiêu Miểu không biết tốt xấu, không muốn ly hôn, khi nàng liền trực tiếp đem Tiêu Miểu cấp giết tưởng, pháp. Tần Thiên cười điểm điểm, đem Tần Linh Linh trong ánh mắt kia một mặt rồi biến mất ngoan độc xem ở trong mắt, trong lòng cười, sau đó nói, người tới, đi thông tri hình lão bọn họ. Liền nói ta cùng Linh Linh tỷ ở Tiêu Miểu phòng trong chờ bọn họ.